Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Phần 518. Chương 518.518. Sinh thời kỳ thật, Lăng Chấn Thanh đã từng lặng lẽ hỏi qua Phó Tuyệt, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc mạnh như thế nào. Khi đó Phó Tuyệt chỉ là nhàn nhạt cười. Khinh ngữ bốn chữ, ta không biết. Này bốn chữ, có quá nặng phân lượng. Liền Phó Tuyệt đều nhìn không thấu nàng lời nói. Lăng Chấn Thanh lại làm sao dám vọng tự phỏng đoán. Nghe được chính mình đường huynh nói, Lăng Nguyệt Trạch lập tức khẩn trương gật gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ không lại hạt hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ngươi cái kia đồng học kêu Hàn Thiện Vũ, là Hàn gia tộc trưởng nữ nhi đi. Nói lên cái này, Lăng Chấn Thanh đột nhiên lại nhìn Lăng Nguyệt Trạch liếc mắt một cái, ngữ khí nhẹ nhàng. Hàn Cẩm Minh nhưng thật ra một nhân tài, về sau Phó gia phỏng chừng cũng ít không được muốn cùng Hàn gia đi lại. Ngươi cùng cái kia đồng học cũng nhiều thân cận đi. A, nghe được chính mình đường huynh nói, Lăng Nguyệt Trạch vẻ mặt khó xử. Chính là, ta đã có yêu thích người. Ta, tưởng cái gì đâu, lại không phải cho ngươi đi làm tới cửa con rể. Chính là làm ngươi hảo hảo cùng đồng học ở chung. Tiểu hài tử mọi nhà, trong đầu cả ngày đều suy nghĩ đều là cái gì. Nghe được Lăng Nguyệt Trạch nói, Lăng Chấn Thanh không khỏi thấp thấp ở một bên giáo dục hắn một đốn. Lăng Nguyệt Trạch, đường huynh thật sự hào hung. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì a. Bất quá, Lăng Nguyệt Trạch nghe Hàn Thiện Vũ nói qua, Hàn Ngữ Hâm giống như so với bọn hắn còn nhỏ mấy tháng đâu. Nếu chính mình vẫn là tiểu hài tử, như vậy Hàn Ngữ Hâm cũng phải không? Đương nhiên, những lời này, Lăng Nguyệt Trạch là không dám hỏi chính mình đường huynh. Càng không dám nói ra khẩu, hắn sợ chính mình nói ra, sẽ lập tức bị đường huynh oanh đi ra ngoài. Liền ở Lăng Nguyệt Trạch âm thầm chửi thầm thời điểm, biệt thự cổng lớn đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hôm nay Phó Tuyệt xuyên một thân màu đen hằng ngày tây trang, thoạt nhìn thực tùy ý, thực tiêu sái, mà Hàn Ngữ Hâm riêng xứng một bộ màu trắng váy dài, ưu nhã lại đạm nhiên. Hai người vừa xuất hiện, Phó gia mọi người lập tức điên cuồng vây quanh đi lên. Ngươi chính là Ngữ Hâm đi, thật xinh đẹp, cái này là tam bá mẫu chuyên môn cho ngươi tuyển, ngươi thích sao? Tới tới tới, Ngữ Hâm, đây là nhị cô mẹ chuyên môn cho ngươi làm. Ngữ Hâm tổ tổ, ngươi thật là đẹp mắt, cái này tặng cho ngươi. Hàn Ngữ Hâm tới Phó gia phía trước, kỳ thật còn rất khẩn trương. Rốt cuộc thời gian lần đầu tiên chính thức đến Phó gia, tuy rằng đã sớm gặp qua Phó trung tướng cùng Phó phu nhân, nhưng là Phó gia những người khác, Hàn Ngữ Hâm cũng không có gặp qua. Nàng chính là lần đầu tiên thấy gia trưởng. Nhớ tới chính mình đã từng cái kia thời không, nghe người khác nói nhà chồng người đáng sợ, Hàn Ngữ Hâm vốn dĩ đáy lòng thật sự có điểm bồn chồn. Ai biết tới lúc sau, Phó gia người như vậy nhiệt tình, nhiệt tình làm Hàn Ngữ Hâm quên mất khẩn trương. Cảm ơn tam bá mẫu, cảm ơn nhị cô mẹ. Muốn nói Phó gia này đó bảy đại cô tám gì cả ngày thường cùng Phó phu nhân ngốc lâu rồi, mỗi ngày nhất phiền não sự tình liền cùng nàng giống nhau như đúc. Phó Tuyệt khi nào thành gia a? Phó Tuyệt khi nào có thể có bạn gái a? Phó Tuyệt khi nào mới có thể kết hôn có hài tử a? Đương nhiên mấy vấn đề này các nàng chỉ có thể cùng Phó phu nhân thảo luận, là trăm triệu không dám chống đỡ Phó Tuyệt mặt đi hỏi. Rốt cuộc thiếu tướng đại nhân khí chàng quá cường đại, liền tính là trực hệ, nhìn đến hắn cũng từ đáy lòng kính sợ. Hài tử, hảo hài tử. Lúc này một cái hoa giáp lão nhân run run rẩy rẩy cầm Hàn Ngữ Hâm tay, vẻ mặt kích động nước mắt. Ta chờ tới rồi, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi. Lão bà tử cho rằng sinh thời đều đợi không được xem Phó Tuyệt Tức phụ nhi vào cửa đâu. Hàn Ngữ Hâm, cho nên nói phó gia người là có bao nhiêu kích động. Thật đúng là chính là sinh thời. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.